Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tanh mưa máu. Khẳng định có người không hy vọng hắn sống trên cõi đời này. Những cái kia nhị lưu tông môn đơn độc tập hợp tại một tòa trên bình đài. Rất nhiều tông chủ, lặng lẽ trong bóng tối giao lưu. Liễu Vô Tà hoành không xuất thế, uy hiếp lớn nhất đương nhiên là Phong Thần Các. Bây giờ Phong Thần Các danh tiếng đang thịnh, Liễu Vô Tà quang mang, dần dần che giấu Phong Thần Các duệ mũi nhọn, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem đè xuống. Ai, đáng tiếc hắn chỉ là tạp dịch đệ tử, lại không có cường đại bối cảnh. Theo ta được biết, hắn còn đắc tội Thiên Thần Điện trưởng lão, hy vọng kết thúc lần khảo hạch này, Thiên Thần Điện sẽ đại lực bồi dưỡng hắn. Linh Long Thư Viện một tên trưởng lão thở dài một tiếng, cho rằng trời xanh đối Liễu Vô Tà quá không công bằng. Nắm giữ cường đại như thế thiên phú, lại đóng lại Phong Thần con đường, chỉ hận thương thiên bất công. Ở đây mọi người, trừ những đại nhân vật kia hậu nhân thu hoạch được Phong Thần lực lượng gia trì. Những người khác không có đóng lại Phong Thần con đường, bọn họ chưa hẳn có thể đặt chân một bước kia, nhưng chư thiên cũng không có đối với bọn họ đóng lại cửa lớn. Liễu Vô Tà khác biệt, hắn Phong Thần con đường, triệt để đoạn tuyệt, khó a, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thu đóng lại Phong Thần con đường đệ tử sao? Đứng ở một bên Bạch Dương Thư Viện trưởng lão tiếp lời gốc ra. Mở miệng hỏi ngược lại, Linh Long Thư Viện trưởng lão trầm mặc, đổi lại là hắn, đồng dạng sẽ không thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, bởi vì hắn sợ hãi gặp phải chư thiên phản vệ, chỉ có chư thiên tội nhân mới sẽ bị phong bế Phong Thần con đường, đến cùng Liễu Vô Tà làm cái gì, mới sẽ giáng lâm thiên phạt, để hắn vĩnh viễn không cách nào đặt chân thần đạo. Cho nên đại gia rất nhanh lý giải Thiên Thần Điện những cái kia cao tầng tâm tư. Không phải bọn hắn không muốn trọng điểm bồi dưỡng, mà là Liễu Vô Tà chú định không cách nào trở thành một đời cường giả. Nhưng có một người không tin, đó chính là lão quái đầu, người có thể thắng thiên, liền xem như chư thiên lại như thế nào, hắn không ban cho Phong Thần con đường, vậy liền tự mình mở ra đến một con đường, áp đảo chư thần bên trên, cửu đỉnh thần vang, du dương mà dễ nghe. Tại vô số người chú ý phía dưới, Liễu Vô Tà thành công đem cuối cùng một tôn thần đỉnh sửa lại thành công, khảo hạch thời gian đã kết thúc, nhưng ngồi tại Vân Chu bên trên mười mấy tên trọng tài, vẫn như cũ say mê tại cửu đỉnh thần vang bên trong. Qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, bọn họ cái này mới từ cửu đỉnh thần vang bên trong lui ra ngoài. Hôm nay thần đỉnh khảo hạch kết thúc, mời tất cả người lui đến vòng tròn bên ngoài. Hạc Hùng làm cho tất cả mọi người lui ra vòng tròn, chỉ cần đứng tại vòng tròn bên ngoài là đủ. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, rời đi vòng tròn. 10 tôn thần đỉnh vẫn còn tại vòng tròn bên trong, là mọi người lui ra một khắc này, Tào Mãnh tiến lên hướng thương khung đánh ra từng đạo dấu tay, nhất thời vòng tròn thả ra một vệt ánh sáng trạch, đem 10 tôn thần đỉnh bao phủ lại, cùng ngày hôm qua một dạng. Màu tím vì thượng thừa, màu đỏ vì tầm thường, gần như cũng trong lúc đó, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, các loại nhan sắc răng khắp nơi, bao phủ toàn bộ bình đài, mọi người gần như cũng trong lúc đó, nhìn hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực, trang trọng chữa trị 10 tôn thần đỉnh phẩm chất rất không tệ. Cũng tỉnh lại thần linh, nhưng cùng Liễu Vô Tà cửu đỉnh thần vang so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, vẫn như cũ là tử vân che trời. Tại mọi người trong dự liệu, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt tử vân che trời cảnh tượng. Muốn so thần dược phân đoạn, càng thêm nồng đậm, đại lượng thần tính hàng lâm xuống, đem Liễu Vô Tà thân thể bao quanh bao khỏa, trên trời rơi xuống Thụy Lâm, tiểu tử này vận khí quá tốt rồi, không ít người toát ra vẻ ghen ghét, những này chính là chư thiên ban thưởng, chính như lão quái đầu nói, chỉ cần Liễu Vô Tà biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, liền sẽ gây nên chư thiên quan tâm, cái này trên trời rơi xuống Thụy Lâm, chính là ví dụ rất tốt, được đến Thụy Lâm tẩm bổ, Liễu Vô Tà khí thế liên tục tăng lên, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hắn muốn đột phá cảnh giới. Bốn phía lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên, thiên địa bên trong ẩn chứa các loại nguyên tố, Thụy Lâm chính là một cái trong số đó, bên trong ẩn chứa cực mạnh thần chi khí, còn có điềm lành chi khí, cùng với thần tính lực lượng, các loại lực lượng xen lẫn cùng một chỗ, tràn ngập Liễu Vô Tà trong cơ thể, nghĩ không đột phá đều rất khó, ngày hôm qua cảnh giới liền ngo ngoe muốn động, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhanh đón đột phá, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đột nhiên vận chuyển, xung quanh thiên địa tinh khí, tựa như thủy triều điên cuồng mà tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, xung quanh những cái kia bên trong chiếc thần đỉnh thần tính không ngừng bị Liễu Vô Tà tước đoạt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật là khủng khiếp pháp quyết, hắn đến cùng tu luyện cái gì vực thần thuật sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ hắn là ma tu? Một chút người bắt đầu suy đoán Liễu Vô Tà có phải hay không ma tu, người gặp qua ma tu có thể dẫn tới Thụy Lâm sao? Rất nhanh có người trợn trắng mắt, đây là tạp dịch đệ tử sao? Nghĩ đến Liễu Vô Tà thân phận bây giờ, không ít người lắc đầu cười khổ, tạp dịch đệ tử bọn họ gặp qua rất nhiều, giống Liễu Vô Tà loại này, tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có, chúng ta lại là đệ nhất. Thiên thần điện đệ tử cao giọng reo hò, không cần Hạc Hùng bọn họ tuyên bố thành tích, từ tử sắc quang trụ liền có thể nhìn ra, Sa Vũ, Vu Dương Nhạc còn có Trang Trọng ba người thành tích chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể vượt qua Liễu Vô Tà, cơ hồ là nghiền ép phương thức, thắng được hôm nay khảo hạch. Hạc Hùng cố ý hãm lại tốc độ, cho Liễu Vô Tà đột phá thời gian, ầm ầm, thần hồn lục trọng cửa lớn, bị vô tận thần tính xung kích, nhẹ nhõm bị phá tan, tùy theo mà tới là một trận khí thế mạnh mẽ ba động, đem xung quanh một chút khảo hạch đệ tử đẩy lui. Đây là luyện thần cảnh sao? Bất luận là ở đây những cái kia cao tầng, vẫn là những cái kia nội môn đệ tử, toàn bộ bị khiếp sợ đến, Liễu Vô Tà đột phá tạo thành động tĩnh bình thường hư thần cảnh, đều theo không kịp, lấy ra lượng lớn đan dược, ném vào thôn thiên thần đỉnh, hóa thành vô tận cam thuần chất lỏng, đổ vào thái hoang thế giới, tăng thêm thần tinh tẩm bổ, Liễu Vô Tà khí thế, rất nhanh vững chắc xuống, mở ra hai mắt, chậm rãi đứng người lên, sau đó Triều Vân Thuyền bái một cái, cảm ơn Hạc Hùng bọn họ, không cắt đứt chính mình tu luyện, mãi đến Liễu Vô Tà đột phá, Hạc Hùng cái này mới lấy ra thứ tự, để Tào Mãnh tuyên bố khảo hạch thành tích, cùng ngày hôm qua một dạng, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thứ hai là Trang Trọng, thứ ba là Vu Dương Nhạc, thứ tư là Sa Vũ. Hôm nay Sa Vũ phát huy không phải rất lý tưởng, Tư Mã Chân vẫn như cũ xếp tại thứ 10, mọi người trở về riêng phần mình bình đài, ngày mai khảo hạch tiếp tục. Tào Mãnh tuyên bố kết thúc về sau, để tất cả khảo hạch đệ tử trở về chính mình bình đài, ngày mai khảo hạch đem kịch liệt hơn. Phong Thần các đệ tử rời đi thời điểm, mỗi người hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, tiểu tử này quyết không thể lưu lại. Phong Thần các một tên đệ tử đi đến Vu Dương Nhạc còn có Trang Trọng trước mặt, âm độc nói, ta nghe nói hắn ba loại toàn bộ tham gia Hỗn Loạn Lâm, chính là hắn tử kỳ, lại là một tên đệ tử đi tới, đôi mắt bên trong hung quang hiển thị rõ, phía trước hai hạng khảo hạch không liên lụy sinh tử vật lộn, chỉ khảo hạch dục linh thuật cùng phối dược thuật, mà cuối cùng một hạng dựa vào là tu vi. Mọi người tiến vào Hỗn Loạn Lâm bên trong, người nào có thể cười đến cuối cùng vẫn là ẩn số. Liễu sư đệ tốt. Mặt khác một bên, Thiên Thần Điện đông đảo đệ tử rất nhanh vây quanh, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn nụ cười. Liễu Vô Tà chỉ có thể mặt mỉm cười, như thế nhiều người vây quanh hắn, không biết nên như thế nào cho phải. Còn tốt lúc này Tiêu Giác xuất hiện, rất nhanh hóa giải Liễu Vô Tà xấu hổ. Điện chủ còn muốn gặp ngươi. Đem xung quanh những đệ tử kia nghỉ việc về sau, Tiêu Giác nhỏ giọng nói. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, ngày hôm qua Tuyết Y điện chủ không phải gặp hắn sao, làm sao hôm nay lại muốn gặp? Đến mức khen thưởng tông môn bên kia đã có, chính mình không có khả năng tại đơn độc hướng Tuyết Y điện chủ đòi hỏi khen thưởng. Liên quan tới Thiên Thần Điện vì sao nặng bên này nhẹ bên kia, đem hắn biếm thành tạp dịch đệ tử, ngày hôm qua Tuyết Y cũng giải thích, bởi vì chính mình Phong Thần con đường bị đóng lại nguyên nhân. Do dự về do dự, Liễu Vô Tà vẫn là đi theo sau Tiêu Giác, đi tới Tuyết Y điện chủ vị trí. Tiêu Giác đem Liễu Vô Tà đưa tới về sau, liền xoay người rời đi, trong chàng chỉ còn lại Tuyết Y điện chủ cùng Liễu Vô Tà hai người. Tuyết Y điện chủ rất đẹp, đảm nhiệm Chu Tước Điện điện chủ có chút năm tháng, tu vi đạt tới thần quân thất trọng. Tại ngũ đại điện chủ bên trong, tu vi gần với Bạch Hổ điện chủ, đệ tử gặp qua điện chủ, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái. Điện chủ gọi mình tới, khẳng định là có chuyện muốn phân phó, hôm nay biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của ta, hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. Tuyết Y điện chủ lần thứ nhất đối một tên tạp dịch đệ tử nói ra tán thưởng lời nói đến, nếu để cho những người khác nghe đến, đoán chừng sẽ chấn kinh đầy đất trong mắt. Ai không biết, Tuyết Y điện chủ là có tiếng lành lạnh, bình thường rất ít cùng đệ tử nói chuyện. Đa tạ điện chủ khích lệ, đệ tử định sẽ không cô phụ điện chủ kỳ vọng. Liễu Vô Tà không kiêu ngạo không tự ti, hắn làm nhiều như thế, đệ nhất không phải là vì Thiên Thần Điện, thứ hai không phải là vì Tuyết Y điện chủ, càng nhiều là vì chính mình. Khen thưởng, chư thiên tán thành, những này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy? Tuyết Y điện chủ lành lạnh con mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, từng chữ nói ra nói. Liễu Vô Tà bỗng nhiên ngẩng đầu cùng Tuyết Y điện chủ bốn mắt đối mặt, không thể phủ nhận Tuyết Y điện chủ rất đẹp, nhưng Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì đồ vật, vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Ta Phong Thần con đường đã bị đóng lại, chú định không cách nào đặt chân thần đạo, điện chủ là nghiêm túc sao? Liễu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng, mà là mở miệng hướng Tuyết Y điện chủ hỏi ngược lại. Chương 3091, lưu quang bay lượn. Liễu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng, mà là hướng Tuyết Y điện chủ hỏi ngược lại. Xung quanh tiếng nghị luận bao nhiêu truyền vào Liễu Vô Tà trong tai, mặc dù mọi người không có nói rõ, cơ bản có thể nghe được, Phong Thần con đường bị đóng lại, vĩnh viễn không cách nào đụng vào thần đạo, không tiến vào được trung tam vực, liền tính Liễu Vô Tà trưởng thành, cũng cuối cùng có hạn, còn không bằng Lôi Bất Phàm như thế đệ tử, thêm chút bồi dưỡng, liền có thể tiến quân trung tam vực. Người biết chúng ta Thiên Thần Điện đời thứ nhất điện chủ sao? Tuyết Y điện chủ ánh mắt đột nhiên nhìn hướng phương xa, đem tuyệt mỹ sau lưng, để lại cho Liễu Vô Tà. Không biết, Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn đối Thiên Thần Điện hiểu rõ không phải rất nhiều, đừng nói hắn không biết, liền xem như Tư Mã Chân bọn họ, cũng không biết Thiên Thần Điện đời thứ nhất điện chủ là ai. Hắn là một đại nhân vật, giống như ngươi, phong thần con đường bị đóng lại, nhưng hắn bằng vào sức một mình, mở ra đến một đầu con đường mới, cuối cùng trở thành một đời cường giả. Tuyết Y điện chủ nói xong, xoay người, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà, từ nàng đôi mắt bên trong, nhìn thấy chỉ có kính nể, còn có nhìn lên, nàng hy vọng Liễu Vô Tà có thể giống Thiên Thần Điện đời thứ nhất điện chủ một dạng. Bằng vào chính mình cố gắng, mở ra đến một đầu con đường mới, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới Thiên Thần Điện đời thứ nhất điện chủ, cũng bị nhốt đóng phong thần con đường, bằng vào tuyệt thế thiên phú, như thường có thể đứng ngạo nghễ thiên vực đỉnh, đệ tử bái kiến sư phụ. Liễu Vô Tà không chút do dự, lúc này quỳ xuống, bái Tuyết Y điện chủ sư phụ, tất nhiên Thiên Thần Điện đời thứ nhất điện chủ có thể làm đến. Hắn tin tưởng mình đồng dạng có thể, ngươi phong thần con đường bị đóng lại, mang ý nghĩa về sau con đường gập ghềnh, liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể bảo vệ ngươi chu toàn, tất nhiên ngươi bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ tận một thiết lực lượng bảo vệ ngươi. Nghi thức bái sư, chờ sau khi trở về lại tổ chức, Tuyết Y điện chủ đối Liễu Vô Tà vẫn là rất hài lòng. Bất luận là tâm tính, vẫn là thiên phú, phóng nhãn thiên hạ, đều là người nổi bật, thiên tài như thế, cứ như vậy bỏ lỡ, quả thật có chút đáng tiếc. Tạp dịch đệ tử thời điểm, nàng đối Liễu Vô Tà không hiểu nhiều lắm, đương nhiên không dám tùy tiện thu đồ, huống hồ đường đường điện chủ thu tạp dịch đệ tử làm đồ đệ. Bản này liền trái với lẽ thường, chuyên gia cũng không dễ nghe, hiện tại không đồng dạng, Liễu Vô Tà triển lộ ra cường đại thiên phú, đủ để chinh phục ở đây mọi người, đệ tử minh bạch, dù cho là muôn vàn khó khăn, cũng đừng hòng ngăn cản ta trở thành chư thần chi tâm. Liễu Vô Tà đôi mắt kiên định, cái gì cực khổ không có trải qua, phàm giới, tiên giới, tinh vực, một quan xông tới, sớm đã tâm như bàn thạch, ngươi đứng lên đi. Tuyết Y điện chủ ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đứng lên. Tất nhiên thu ngươi làm đồ, sư phụ tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đây là ta một mình sáng tạo Lưu Quang Ngày Vũ bộ pháp, đối ngươi có lẽ có trợ giúp, ghi nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài. Tuyết Y điện chủ nói xong đánh ra một đạo ấn ký, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, nhất thời, đại lượng ký ức xuất hiện tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà một mặt vẻ cảm kích, hắn thừa phong quyết sớm đã đạt tới viên mãn cảnh, rất khó có tăng lên không gian, bất luận là thời điểm chiến đấu vẫn là đi đường đều đại đại bị quản chế. Lưu Quang Ngày Vũ bộ pháp chính là Tuyết Y điện chủ sáng tạo, ít nhất cũng là thần quân cấp bậc, cũng chính là nói thần quân phía trước, Liễu Vô Tà không cần lo lắng thân pháp vấn đề. Đi thôi, tiếp xuống khảo hạch, một quan so một quan tàn khốc. Tuyết Y điện chủ ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đi tìm một chỗ yên tĩnh, thật tốt lĩnh hội lưu quang bay lượn. Đệ tử cáo lui. Liễu Vô Tà khom người rời đi, tìm tới nơi yên tĩnh, nhắm mắt lại, dốc lòng nghiên cứu lưu quang bay lượn. Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, Tiêu Giác cái này mới đi tới. Điện chủ, thu hắn làm đồ đệ, đối miệng ngươi bia sẽ có nhất định ảnh hưởng, ngươi không tại thận trọng suy tính một chút sao? Tiêu Giác mặc dù rất xem trọng Liễu Vô Tà, nhưng điện chủ cách làm để hắn mười phần không hiểu. Thiên Thần Điện thành lập đến nay chưa hề xuất hiện qua điện chủ thu tạp dịch đệ tử làm đồ đệ tiền lệ. Cái này nếu là truyền đi, đối Tuyết Y điện chủ danh tiếng khẳng định có rất lớn ảnh hưởng, vô cùng lúc đi vô cùng sự tình. Tuyết Y điện chủ ánh mắt nhìn hướng phương xa, ngữ khí lộ ra vẻ cô đơn. Ngũ đại điện chủ, chỉ có Tuyết Y điện chủ yên tĩnh nhất, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Ta hiểu được, người truyền thụ cho hắn thân pháp là lo lắng hỗn loạn lâm có người gây bất lợi cho hắn đi. Tiêu Giác nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú sớm đã gây nên mặt khác tông môn bất mãn, tất nhiên nghĩ biện pháp đem trừ bỏ. Mặc dù hắn sức chiến đấu cường hãn, hỗn loạn lâm đối mặt cũng không phải Thiên Thần Điện những đệ tử bình thường kia, mỗi cái đều là tinh anh đỉnh phong hư thần cảnh, một chảo một nắm lớn, lấy Liễu Vô Tà tu vi rất khó từ bên trong sống sót, có lưu quang bay lượn sống sót xác suất gia tăng thật lớn. Liễu Vô Tà bất quá tạp dịch đệ tử, truyền thụ cho hắn lưu quang bay lượn đã không phù hợp tông quy, lại không phù hợp luân lý, thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ tất cả không giữ quy tắc tình cảm hợp lý. Tiêu Giác rất nhanh minh bạch điện chủ dụng tâm lương khổ. Tuyết Y điện chủ không nói chuyện tương đương với ngầm thừa nhận. Như vậy thiên kiêu, nếu là chết tại hỗn loạn lâm, đối Thiên Thần Điện đến nói, đó là tổn thất khổng lồ. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư, mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư, bắt đầu thôi diễn lưu quang bay lượn. Chủ nhân, Tuyết Y điện chủ vì sao đột nhiên thu ngươi làm đồ? Ngươi chưa phát giác kỳ quái sao? Mới vừa ngồi xuống, Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Thu đồ nghỉ việc, truyền thụ cho ta lưu quang bay lượn là thật, nàng không hy vọng ta chết tại hỗn loạn lâm. Liễu Vô Tà tâm trí linh lung, mơ hồ đoán được Tuyết Y điện chủ ý tứ. Tuyết Y điện chủ không nói, chính mình tự nhiên sẽ không vạch trần, nhưng phần ân tình này, hắn ghi ở trong lòng. Tình thầy trò bất luận xuất phát từ mục đích gì, Tất nhiên thành lập, Tuyết Y Điện Chủ cả một đời đều là sư phụ của hắn. Không cách nào thay đổi, Tuyết Y Điện Chủ đỉnh lấy bêu danh thu chủ nhân làm đồ đệ. Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Tố Nương suy nghĩ lung tung, dù sao cái bánh từ trên trời rơi xuống này sự tình. Không thể không để người hoài nghi, chớ suy nghĩ lung tung, lấy ta tu vi hiện tại, có thể có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nhân ra một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, nói xong không tại phản ứng Tố Nương, toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi, ý thức chìm vào hồn hải, đem lưu quang bay lượn một lần nữa chỉnh lý một lần. Theo Liễu Vô Tà không ngừng thâm nhập, phát hiện cái này lưu quang bay lượn, muốn so chính mình nghĩ còn muốn nhiều phức tạp. Lưu quang bay lượn tổng cộng chia làm tầng 5, hắn tu vi hiện tại chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất đối ứng luyện thần cảnh, tầng thứ hai đối ứng hư thần cảnh, tầng thứ năm thì là đối ứng thần quân cảnh. Tu luyện tới đại thành, có thể hóa thân lưu quang, xuyên qua cùng thiên địa ở giữa, thật là cao thâm thân pháp, cho dù là tầng thứ nhất, cũng muốn so với ta Thừa Phong quyết tinh diệu vô số lần. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, kinh thế hoàng chủ tại tiên giới, đó là lừng lẫy đại nhân vật, thế nhưng tại thiên vực, chỉ là thứ kiến cỏ tầm thường, không phải vậy năm đó cũng sẽ không bị bức ép bất đắc dĩ trốn vào tiên giới. Tuyết Y Điện Chủ là ai? Đây chính là Thiên Thần Điện ngũ đại điện chủ một trong. Tu vi càng là thần quân thất trọng, tại hạ tam vực, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Tuyết Y Điện Chủ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ sự tình. Rất nhanh truyền ra, vô số người khiếp sợ, bao gồm Thiên Thần Điện rất nhiều đệ tử, không hiểu Tuyết Y Điện Chủ vì sao muốn thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Tiểu tử này vận khí quá tốt rồi, vậy mà bái nhập Tuyết Y Điện Chủ môn hạ, ngũ đại điện chủ, chỉ có Tuyết Y Điện Chủ không có cửa đồ, bởi vì Liễu Vô Tà phá lệ, không ít Thiên Thần Điện đệ tử toát ra vẻ ghen ghét. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Liễu Vô Tà từ tạp dịch đệ tử lộng lẫy lột xác thành điện chủ đệ tử, như vậy lớn vượt qua, để rất nhiều người vô pháp tiếp thu, ai bảo hắn thiên phú kỳ cao, Tuyết Y Điện Chủ không thu hắn làm đồ đệ, chờ trở về Thiên Thần Điện, khẳng định cũng có các trưởng lão khác cướp thu hắn làm đồ đệ, liền tính đóng lại phong thần con đường, bằng vào cường đại dục linh thuật, là đủ tại tông môn đứng vững gót chân, không ít đệ tử thổn thức không thôi, phía trước không có ai biết Liễu Vô Tà dục linh thuật lợi hại, cho nên tông môn cao tầng chỉ có thể lựa chọn quan sát, hiện tại không đồng dạng. Liễu Vô Tà dục linh thuật thiên phú, ép ba trang trọng, cho dù võ đạo thiên phú đoạn tuyệt, bằng vào dục linh thuật, cũng có thể tại tông môn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tức chết rồi, lúc này Tuyết Y Điện Chủ vậy mà thu hắn làm đồ đệ. Phong thần các bên kia, rất nhiều đệ tử trong bóng tối siết chặt nắm đấm, hung hãn nói, các chủ, cái này Tuyết Y làm cái quỷ gì, làm sao sẽ thu tạp dịch đệ tử làm đồ đệ, chẳng lẽ liền không sợ bị người khắp thiên hạ chế nhạo. Địch sư đi đến Thượng Minh Hiên trước mặt, một mặt không hiểu hỏi. Nàng nghĩ bảo vệ tiểu tử này, ta lại không cho nàng đạt được. Thượng Minh Hiên khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Một cái liền xem thấu Tuyết Y Điện Chủ tâm tư, thông qua thu đồ, truyền thụ Liễu Vô Tà pháp quyết, để hắn tại hỗn loạn lâm bên trong sống sót. Các đại bình đài, nghị luận ầm ĩ, đều đang đàm luận Tuyết Y Điện Chủ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ sự tình. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, lưu quang bay lượn quá thâm ảo, Liễu Vô Tà tìm hiểu một đêm, cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia gia lông mà thôi. Tuyết Y Điện Chủ lúc này truyền thụ cho hắn, mục đích là mượn nhờ phía trước hai hạng khảo hạch khoảng thời gian này, để hắn tự mình lĩnh hội, chờ tiến vào hỗn loạn lâm, lại lĩnh hội thời gian liền không còn kịp rồi. Sắc trời dần dần sáng lên, một ngày mới sắp đến. Hạc Hùng đám người ngồi tại trên bình đài, cùng các đại tông môn cao tầng nghiên cứu thảo luận hôm nay dục linh thuật, nhất là tam túc dục linh văn, để bọn họ được gợi ý lớn. Mở ra hai mắt, một sợi hàn mang lập lòe, Liễu Vô Tà từ trên mặt đất đứng lên, bước kỳ quái bộ pháp tại trên bình đài xuyên qua, dáng dấp rất là cổ quái. Mới đầu thời điểm không thích ứng, dần dần nắm giữ một ít quy luật, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động đều tại Tuyết Y Điện Chủ nhìn chăm chú phía dưới, nhìn xem Liễu Vô Tà cái kia khó chịu bộ pháp, lành lạnh con mắt vậy mà toát ra một tia không dám tin. Ngắn ngủi một đêm thời gian, liền thành công nhập môn, không hổ là chí tôn thiên phú, đại gia theo ta tiến về khảo hạch địa điểm, hôm nay khảo hạch là khí, độ khó muốn so ngày hôm qua càng lớn, giống như thường ngày, phóng bình tâm thái, Tiêu Giác mang theo mọi người, đi tới ngày hôm qua trên bình đài. Chờ đợi bọn họ, là khí khảo hạch, trải qua phía trước hai ngày, Liễu Vô Tà cơ bản thăm dò rõ ràng khảo hạch phương pháp. Đan dược yếu ớt nhất, cho nên thả tới cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một cái, lại không biết, chữa trị đan dược, mới là hắn cường hạng. Hạc Hùng đám người trở lại Vân Chu bên trên, chuẩn bị mới một ngày khảo hạch, cùng ngày hôm qua một dạng, trên bình đài vẫn như cũ vẽ lấy vòng tròn, mỗi người tiến vào vòng tròn là đủ. Liễu Vô Tà tại đông đảo Thiên Thần Điện đệ tử bao vây phía dưới, hướng đi ngày hôm qua vị trí khu vực. Mới vừa đứng vững thân thể, bốn phía đột nhiên tuôn đi qua một đám người, đem hắn bao bọc vây quanh, các ngươi làm cái gì? Thiên Thần Điện đệ tử thấy thế, nhộn nhịp xông lại, lớn tiếng chất vấn Phong Thần các đệ tử, Chương 3092, không tiếc bất cứ giá nào. Trải qua 2 ngày khảo hạch, cơ bản vị trí đều là cố định, Liễu Vô Tà vẫn còn tại bên phải dựa vào sau, Dư Dương Nhạc cùng Sa Vũ cùng với Trang Trọng bọn họ. Còn tại chính giữa khu vực, chiếm cứ vị trí tốt nhất, Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững, số lớn phong thần các đệ tử xông lại, đem hắn bao bọc vây quanh. Các ngươi làm cái gì? Thiên Thần Điện đệ tử rất nhanh vây tới, chất vấn phong thần các đệ tử, vì sao muốn đem Liễu Vô Tà vây vào giữa? Phía trước Liễu Vô Tà xung quanh đều là mặt khác tông môn đệ tử, bởi vì phong thần các đệ tử xuất hiện, dẫn đến Liễu Vô Tà xung quanh bị phong thần các đệ tử bao bọc vây quanh. Ta tương đối thích phiến khu vực này, hôm nay khảo hạch chính là chỗ này, các ngươi có vấn đề gì sao? Chiếm lấy Liễu Vô Tà xung quanh những vị trí này phong thần các đệ tử, một mặt vẻ kiêu ngạo, chiếm đoạt người khác vị trí không nói, còn lớn lối như thế. Dựa theo giới trước quy củ, ngày đầu tiên tại vị trí nào, mãi đến cuối cùng một ngày, cơ bản sẽ không có biến hóa quá lớn, cho dù có, cũng là một chút yếu ớt điều chỉnh, như loại này số lớn đệ tử đem một người vây vào giữa. Còn là lần đầu tiên xuất hiện, ngồi tại bốn phía trên bình đài các đại tông môn đệ tử, cùng với cao tầng, đã nhìn ra một ít môn đạo, phong thần các dục linh thuật liên tục hai ngày bại bởi Liễu Vô Tà. Đây là chó cùng rứt dậu, lợi dụng vây công phương thức, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức. Quy Nguyên giáo một tên trưởng lão nhỏ giọng nói, không chỉ là Quy Nguyên giáo trưởng lão nhìn ra, Thiên Thần Điện cùng với mặt khác tông môn đều nhìn ra môn đạo đem Liễu Vô Tà vây những cái kia phong thần các đệ tử. Bọn họ dục linh thuật đồng dạng, dù sao cũng rất khó thu hoạch được thành tích tốt, không bằng cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức, chỉ cần phía sau hai cái phân đoạn, Trang Trọng nghiền ép Liễu Vô Tà, bọn họ liền đặt song song đệ nhất, tức giận nhất không gì bằng Thiên Thần Điện, bọn họ thật vất vả nghiền ép phong thần các một đầu. Bọn họ thế mà dùng như vậy hạ tiện phương thức đến chặn đánh Liễu Vô Tà, vị trí của các ngươi ở bên kia, mời rời đi nơi này. Thiên Thần Điện đệ tử áp chế hỏa khí, mời phong thần các đệ tử rời đi. Khảo hạch trong đó cũng không có quy định không cho phép thay đổi vị trí. Chúng ta phát hiện mảnh này vị trí càng thích hợp chúng ta phát huy. Các ngươi có ý kiến gì không? Phong thần các đệ tử trên mặt đều là vẻ phách lối, cũng không có đem Thiên Thần Điện đệ tử để vào mắt. Song phương cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại một bước, ngồi ngay ngắn vân chu bên trên Hạc Hùng đám người, liếc mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng, một phe là Thiên Thần Điện, một phe là phong thần các, ai cũng không muốn đắc tội, các ngươi mặt dày vô sỉ, dục linh thuật không sánh bằng chúng ta, liền dùng loại này thủ đoạn, đây chính là các ngươi phong thần các tác phong sao, thật là khiến người ta xem thường. Theo nhiều người nhiều Thiên Thần Điện đệ tử bên trong đi ra một tên nam tử trẻ tuổi. Tu vi của người này đồng dạng, chỉ có hư thần thất trọng, trên mặt đều là vẻ trào phúng, Mã Nhất Sơn, ngươi không cần khích tướng chúng ta, đây là chính chúng ta quyết định. Cùng phong thần các không có bất cứ quan hệ nào, phong thần các đệ tử há có thể nghe không hiểu, Mã Nhất Sơn đang chọc giận bọn họ, từ đó chửi bới phong thần các thanh danh, bọn họ tất nhiên đến, liền nghĩ đến điểm này, đối ngoại tuyên bố, đây là chính bọn họ cách làm, không có quan hệ gì với phong thần các vị trọng tài, bọn họ hung hăng càn quấy, mời các ngươi chủ trì công đạo, rơi vào đường cùng, Mã Nhất Sơn ánh mắt nhìn hướng Vân Chu bên trên Hạc Hùng đám người, mời bọn họ chủ trì công đạo, thật sự là trò cười. Nội môn đệ tử thi đấu kinh lịch mấy ngàn năm, trong chàng vị trí, một mực là tùy ý biến hóa, các ngươi Thiên Thần Điện chẳng lẽ muốn phá vỡ mấy ngàn năm nay quy củ sao? Phong thần các đệ tử cười lạnh liên tục, tất nhiên bọn họ dám làm như vậy, tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn, đa tạ các vị sư huynh hảo ý, các ngươi mau vào khảo hạch chẳng a, chỉ bằng bọn họ, cũng vọng tưởng ngăn cản ta khảo hạch, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liễu Vô Tà hướng các vị sư huynh bái một cái, cảm ơn bọn họ thời khắc mấu chốt đứng ra, thay mình ra mặt nói chuyện. Nhưng không thể bởi vì chính mình chậm trễ những người khác khảo hạch, huống hồ phong thần các tạo thành vây quét thế, chưa hẳn liền có thể cho chính mình chế tạo phiền phức. Liễu sư đệ, không được ngươi đi vị trí của ta. Tư Mã Chân đi ra, để Liễu Vô Tà đi vị trí của hắn, tới gần chính giữa khu vực, nếu như những này phong thần các đệ tử tiến đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng Trang Trọng phát huy. Đa tạ Tư Mã sư huynh hảo ý, ta ngay ở chỗ này. Liễu Vô Tà lắc đầu, nếu như chính mình cứ như vậy xám xịt rời đi tương đương với sợ bọn họ. Đến lúc đó phong thần các đệ tử, tất nhiên cầm việc này làm mưu đồ lớn, dứt khoát như vậy, còn không bằng ngay ở chỗ này, hắn cũng muốn nhìn, phong thần các có thể chơi ra trò gian gì. Liễu sư đệ, ngươi hồ đồ, biết rõ phong thần các cố ý nhằm vào ngươi, ở lại chỗ này, chẳng phải là chúng bọn họ bẫy dập. Mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử sốt ruột vạn phần, để Liễu Vô Tà đi Tư Mã sư huynh vị trí, dạng này liền có thể tránh cho phong thần các quấy nhiễu. Ý ta đã quyết, các vị sư huynh mời vào chỗ đi. Liễu Vô Tà xua tay, hắn đã quyết định, ngay ở chỗ này, cái nào cũng không đi, gặp Liễu Vô Tà tâm ý đã quyết, Thiên Thần Điện đệ tử cũng không tốt lại nói cái gì. Bởi vì tới gần khảo hạch, bọn họ cũng cần trở về làm chuẩn bị, theo Thiên Thần Điện đệ tử lần lượt rời đi, trong chàng xuất hiện một màn quỷ dị, Liễu Vô Tà xung quanh hơn 10 trường, đều là phong thần các đệ tử, đem quanh hắn chặt như nêm cối, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hôm nay khảo hạch là khí, quy tắc ta liền không nói rõ, hiện tại bắt đầu khảo hạch, để tránh tình thế tiếp tục mở rộng, Hạc Hùng lúc này tuyên bố khảo hạch bắt đầu, Tào Mãnh đứng ra, vẫy tay, đại lượng binh khí từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt, mỗi người trước mặt, bày ra 100 chuôi binh khí dài ngắn không đồng nhất, lớn nhỏ không đều, quy tắc không đồng nhất, có trường kiếm, có đoản đao, có kiếm gãy, cũng có trường mâu, đều không ngoại lệ, những binh khí này đều bị hao tổn nghiêm trọng, cần bọn họ lợi dụng dục linh thuật, đi tu khôi phục bên trong đứt gãy pháp tắc, Liễu Vô Tà giống như trước đó, đem 100 chuôi binh khí một lần nữa chỉnh lý một lần. Liền tại Liễu Vô Tà khom lưng chỉnh lý lại thời điểm, một tay kiếm gãy, may mắn thế nào bắn về phía chính mình, tại hắn phía bên phải tên kia phong thần các đệ tử, thưởng thức trong tay kiếm gãy, đột nhiên thất thủ bắn về phía Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà nghiêng người né tránh. Kiếm gãy dán chặt lấy thân thể của hắn bay ra ngoài. Ngượng ngùng, thất thủ, gặp Liễu Vô Tà nhìn qua, tên này phong thần các đệ tử, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Bọn họ đem Liễu Vô Tà vây quanh, mục đích rất đơn giản, ngăn cản Liễu Vô Tà chữa trị, không ngừng cho hắn chế tạo phiền phức. Phong thần các đệ tử cái kia một mặt tiện hề hề bộ dáng. Để ngồi tại khán đài bên trên thiên thần điện đệ tử hận đến răng đều ngứa. Vừa rồi may mắn Liễu Vô Tà tránh né kịp thời, không phải vậy liền bắn trúng Liễu Vô Tà hai tay thụ thương. Khẳng định sẽ ảnh hưởng khảo hạch, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng phía sau tranh tài. Hèn hạ, phong thần các quá hèn hạ. Thiên thần điện đệ tử tức giận xanh cả mặt, lại không có biện pháp gì. Khảo hạch đã bắt đầu, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu. Điện chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Liễu Vô Tà sẽ rất thua thiệt. Tiêu Giác sốt ruột vạn phần, đứng tại Tuyết Y điện chủ trước mặt, nhỏ giọng nói, ta tin tưởng hắn sẽ có ứng biến chi pháp. Trải qua hai ngày này hắn đối Liễu Vô Tà hiểu rõ. Nàng tin tưởng Liễu Vô Tà khẳng định còn có thủ đoạn khác. Bằng không thì cũng sẽ không cam lòng lưu tại nguyên chỗ. Xung quanh mặt khác phong thần các đệ tử thưởng thức binh khí trong tay, tùy thì chuẩn bị bắn ra, bọn họ tất nhiên vây tới liền đã từ bỏ cửa này khảo hạch. Chỉ cần Liễu Vô Tà kiểm tra binh khí, bọn họ liền sẽ xuất thủ ngăn cản Liễu Vô Tà. Trong tràng thế cục cực kỳ khẩn trương, liền đài cao bên trên phong thần các cùng thiên thần điện cao tầng bắt đầu đối địch, sát ý vô tận bao phủ thương khung. Mặt khác tông môn cao tầng thấy thế nhộn nhịp lui sang một bên, để tránh tự rước lấy họa. Bởi vì một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, hai đại tông môn cao tầng cây kim so với cọng dâu. Từ xưa đến nay, hình như chưa bao giờ có, đối mặt phong thần các khiêu khích, Liễu Vô Tà trên mặt nhìn không ra bất cứ ba động gì. Ngược lại nhặt lên bắn tới viên kia kiếm gãy, trong tay thưởng thức, kiếm gãy tại trong tay Liễu Vô Tà không ngừng xoay tròn. Làm ra các loại lộng lẫy động tác, mọi người ở đây không rõ ràng Liễu Vô Tà muốn làm cái gì thời điểm. Kiếm gãy đột nhiên bay ra ngoài, phốc, kiếm gãy giống như một đạo lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Không đợi mọi người kịp phản ứng, kiếm gãy trở lại phía trước tên kia phong thần các đệ tử trên thân. Lúc trước châm cứu ngực sau đó lưng, ngượng ngùng, ta cũng thất thủ, dựa theo khảo hạch quy tắc, ta hình như không có làm trái quy tắc. Liễu Vô Tà làm ra một bộ sợ hãi bộ dạng, vừa rồi hắn cũng là thưởng thức kiếm gãy, ai sẽ nghĩ đến, đột nhiên thất thủ bay ra ngoài, phốp, ha ha ha, lấy đạo của người trả lại cho người. Khán đài bên trên những đệ tử kia, phát ra cười ha ha âm thanh, bị Liễu Vô Tà cử động chọc cười, cái này Liễu Vô Tà lá gan quá lớn. Dám công nhiên tổn thương phong thần các đệ tử, cũng không ít người cho rằng Liễu Vô Tà lá gan quá lớn, đâm thương phong thần các đệ tử tương đương với công nhiên khiêu khích phong thần các. Về sau tại Hạ Tam vực, đem nửa bước khó đi, bị kiếm gãy đâm trúng đệ tử, nhất thời nửa khắc không chết được, chỉ có thể rời đi bình đài, trước đi xuống chữa thương. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Tên đệ tử này rời đi thời điểm, hung hãn nói, ta đợi. Liễu Vô Tà chỉ là bờ môi giật giật, ai cũng không biết hắn nói là cái gì, nhưng tên này phong thần các đệ tử lại có thể thông qua môi ngữ đọc hiểu Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ. Tiểu tử này cách làm, thật đúng là vượt quá dự liệu của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng hắn sẽ nuốt giận vào bụng, ai sẽ nghĩ đến, hắn làm sao phong thần các còn muốn hung ác. Các đại bình đài, nghị luận ầm ĩ, bị Liễu Vô Tà thủ đoạn tàn nhẫn khiếp sợ đến. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, muốn tại Thiên Thần Điện thu hoạch được tôn trọng, chỉ có đem Thiên Thần Điện cùng chính mình một mực buộc chung một chỗ. Tiểu tử này có ý tứ, nhìn phong thần các ứng đối ra sao đi. Phong thần các phái số lớn đệ tử vây công Liễu Vô Tà, không những không có thương tổn đến Liễu Vô Tà, ngược lại còn tổn thất một người, điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phong thần các tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ làm ra càng kịch liệt sự tình tới. Phong thần các ăn thiệt thòi lớn như thế, làm sao có thể ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ lấy gấp 10 phương thức phản kích trở về. Liễu Vô Tà phảng phất người không việc gì một dạng, tiếp tục chỉnh lý trên mặt đất binh khí, đứng tại bốn phía những cái kia phong thần các đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy âm độc chi sắc, hôm nay không hủy đi Liễu Vô Tà, Bọn họ phong thần các đem mặt mũi mất hết. Trước khi rời đi, địch sư trưởng lão có thể là nói cho bọn họ, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản Liễu Vô Tà hôm nay khảo hạch, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào. Chương 3093, ba cửa ải đệ nhất. Liễu Vô Tà một bên chỉnh lý binh khí, nguyên thần thứ hai thì là quan sát bốn phía, lại có người dám quấy rối, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Xung quanh những cái kia phong thần các đệ tử, nhộn nhịp khom lưng nhặt lên binh khí, liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đạt tới nhất trí. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, mười mấy chuôi binh khí đồng thời tập kích Liễu Vô Tà trước ngực sau lưng, bất luận hắn làm sao né tránh, đều không thể tránh đi những binh khí này công kích. Chỉ cần rời đi vòng tròn, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà khảo hạch thất bại, đem lui ra hôm nay khảo hạch, không rời đi vòng tròn, liền muốn bị bọn họ không ngừng nghỉ công kích. Tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi. Thiên Thần Điện những cái kia tính khí nóng nảy trưởng lão đã sắp nhịn không được, nói xong liền muốn động thủ. Tỉnh táo, Tiêu Giác liền vội vàng tiến lên đè lại người trưởng lão này. Cao tầng một khi bộc phát đại chiến, cái kia toàn bộ Hạ Tam vực rất nhanh rơi vào gió tanh mưa máu bên trong. Hai đại tông môn mặc dù đối địch, phần lớn đều là tiểu đả tiểu nháo, cao tầng ở giữa tương đối bình tĩnh. Đối mặt nổ bắn ra tới mười mấy chuôi binh khí, Liễu Vô Tà cũng không nhảy ra vòng tròn, mà là lấy ra quỷ mâu. Xung quanh những cái kia bắn tới binh khí tốc độ đột nhiên thả chậm, mỗi một cái động tác Liễu Vô Tà nhìn rõ rõ ràng ràng, khoảng cách tương đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gần nhất một cái binh khí đã đến Liễu Vô Tà phụ cận, liền tại đại gia cho rằng Liễu Vô Tà không biết làm sao thời điểm, Liễu Vô Tà thân thể vậy mà quỷ dị khẽ động, đạp kỳ quái bộ pháp tại nhỏ hẹp vòng tròn bên trong vừa đi vừa về xê dịch, hai tay cũng không nhàn rỗi, nổ bắn ra tới binh khí dán vào thân thể của hắn bay ra ngoài, tay phải nhẹ nhàng gảy một cái binh khí bắn tới đoàn đao, đột nhiên thay đổi phương hướng, quét đoàn đao từ Liễu Vô Tà bên trái bắn tới, lại từ phía bên phải bắn ra ngoài, phốc, phía bên phải một tên phong thần các đệ tử không tránh kịp bị đoàn đao đâm trúng thân thể, máu tươi phun mạnh, thình lình một màn đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Tại như vậy chật hẹp không gian, Liễu Vô Tà là như thế nào làm đến né tránh, lưu quang bay lượn, ngắn ngủi một đêm thời gian, hắn vậy mà nắm giữ Tuyết Y Điện chủ tuyệt học thành danh. Lưu quang bay lượn thân pháp, bên ngoài sân những cái kia cao tầng rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển thân pháp, vậy mà là Tuyết Y Điện chủ độc môn tuyệt kỹ. Sự tình xa xa không có kết thúc, tránh đi một thanh đoàn đao về sau, lại là mấy tên binh khí từ mặt khác mấy cái phương hướng đánh tới, mượn nhờ quỷ mâu, tăng thêm lưu quang bay lượn, Liễu Vô Tà thân thể tựa như ma quỷ đồng dạng, xuyên tới xuyên lui, quét quét quét, đều không ngoại lệ, bắn tới những binh khí kia, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tránh đi, suy suy suy, bắn đi ra binh khí, trải qua Liễu Vô Tà khống chế về sau, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tựa như từng đạo lệ quang, lóe lên một cái rồi biến mất, máu tươi nhuộm đỏ bình đài, bắn tới binh khí đến từ bốn phương tám hướng, bắn đi ra đồng dạng là bốn phương tám hướng, tới gần Liễu Vô Tà phụ cận những cái kia phong thần các đệ tử, toàn bộ ngã xuống đất không đứng dậy nổi, không ngừng mà kêu rên, bọn họ không hiểu lưu quang bay lượn, không cách nào tránh đi những binh khí kia, trơ mắt nhìn xem binh khí bắn vào thân thể của mình. Dù cho là đối mặt cao cấp hư thần cảnh, Liễu Vô Tà cũng không sợ hãi chút nào, huống chi chỉ là một chút bình thường hư thần cảnh, trước đến vây công Liễu Vô Tà, thực lực cao nhất cũng bất quá hư thần ngũ trọng, những cái kia đỉnh cấp hư thần cảnh, vội vàng chữa trị binh khí, làm sao có thể tới làm loại này sự tình, giết hắn. Thụ thương phong thần các đệ tử bò dậy về sau, rút ra binh khí, phóng tới Liễu Vô Tà, dù cho là từ bỏ hôm nay khảo hạch, cũng muốn đem Liễu Vô Tà bóp chết rơi, lớn mật. Hạc Hùng cuối cùng nổi giận, vung tay lên, phóng tới Liễu Vô Tà những cái kia phong thần các đệ tử. Toàn bộ bị cuốn bay ra ngoài, các ngươi phá hư quy tắc, trục xuất binh đài. Tào Mãnh bàn tay bỗng nhiên đè xuống, đem ra tay với Liễu Vô Tà những cái kia phong thần các đệ tử. Đưa ra khảo hạch binh đài, rời đi vòng tròn về sau, nhất định phải rời đi khảo hạch tràng, đây là khảo hạch quy tắc. Tại vòng tròn bên trong xuất thủ, Hạc Hùng bọn họ không có quyền can thiệp, hiện tại tính chất thay đổi, bọn họ nhảy ra vòng tròn ra tay với Liễu Vô Tà. Hạc Hùng lại không can thiệp, năm nay khảo hạch sẽ thành một tràng trò cười, Liễu Vô Tà xung quanh lập tức trống đi một khối lớn. Nơi xa còn có mặt khác phong thần các đệ tử, bởi vì khoảng cách khá xa, rất khó đối Liễu Vô Tà hình thành uy hiếp, Thiên Thần Điện tất cả trưởng lão, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua Tuyết Y Điện chủ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Rất nhiều trưởng lão trong lòng còn lòng mang khúc mắc, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được Tuyết Y Điện chủ dụng tâm lương khổ. Không có lưu quang bay lượn, cho dù Liễu Vô Tà tránh đi những binh khí kia, cũng sẽ rời đi vòng tròn, cuối cùng đánh mất khảo hạch tư cách, bốn phía lập tức thanh tịnh lại, Liễu Vô Tà lại lần nữa ném vào đến binh khí bên trong. Tiêu phí một canh giờ, đem tất cả binh khí toàn bộ thanh lý một lần, phía trước tại cung đỉnh kiến trúc thời điểm, chữa trị qua không ít binh khí, trước mắt những binh khí này cùng những cái kia so sánh. Muốn đơn giản rất nhiều, lão quái đầu lấy ra những binh khí kia, cổ quái kỳ lạ, có chút rèn luyện chi pháp sớm đã thất truyền, Liễu Vô Tà thông qua thủ pháp đặc biệt, mới đem chữa trị, phong thần các đệ tử can thiệp lâu như vậy, trì hoãn thời gian rất lâu, không biết Liễu sư đệ có thể hay không tại một ngày thời gian bên trong hoàn thành chữa trị. Phong thần các đệ tử liên tục can thiệp, dẫn đến Liễu Vô Tà uổng phí hết rất nhiều thời gian. Những người khác đã tiến hành 1/3, mà Liễu Vô Tà còn chưa bắt đầu. Yên tâm đi, Liễu sư đệ nhất định có biện pháp. Đại bộ phận thiên thần điện đệ tử, đối Liễu Vô Tà vẫn rất có lòng tin. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà cầm lấy đệ nhất chuôi binh khí, tay phải vạch một cái, từng đạo dục linh văn hiện lên thương khung, một lần vẽ 10 cái dục linh văn. Hắn là thế nào làm đến? Hạc Hùng cùng Tào Mãnh chờ trọng tài, nhộn nhịp đứng lên, bị Liễu Vô Tà thủ pháp sợ ngây người. Một lần vẽ 3 viên dục linh văn, đã thuộc về yêu nghiệt. Liễu Vô Tà đồng thời vẽ 10 cái, lại một lần nữa lật đổ bọn họ nhận biết, 10 cái dục linh văn cùng nhau chui vào binh khí bên trong, không đến nửa hơi công phu, cái này cái binh khí sửa lại thành công, tốc độ thật nhanh, khán đài bên trên những cái kia cao tầng còn có đệ tử, đồng dạng bị Liễu Vô Tà khiếp sợ đến, vừa rồi thiên thần điện cao tầng còn lo lắng Liễu Vô Tà thời gian không đủ dùng. Hiện tại xem ra, lo lắng của bọn hắn hoàn toàn dư thừa, không có ngừng, Liễu Vô Tà cầm lấy chuôi thứ hai binh khí, cùng vừa rồi một dạng, vẫn như cũ là đồng thời vẽ 10 cái dục linh văn. Vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt đất chữa trị tốt binh khí, càng ngày càng nhiều, rõ ràng là cái cuối cùng bắt đầu chữa trị, chưa tới một canh giờ, đã vượt qua một bộ phận lớn khảo hạch đệ tử. Tiếp tục như vậy, không cần đến trời chiều thời gian, Liễu Vô Tà liền có thể hoàn thành khảo hạch, mọi người thần kinh, từ khiếp sợ đến chết lặng. Lúc xế chiều, Liễu Vô Tà cuối cùng đem cuối cùng một thanh binh khí chữa trị kết thúc. Muốn so trang trọng nhanh hơn, mãi đến Liễu Vô Tà chữa trị kết thúc, thiên thần điện cho tới trưởng lão, cho tới đệ tử, cái này mới thở dài một hơi, tức giận nhất tự nhiên vẫn là phong thần các, bọn họ làm nhiều như thế, không những không có ngăn cản Liễu Vô Tà, còn tổn thất hơn 10 tên đệ tử, mặc dù không có chết, nhưng thương thế rất nghiêm trọng, không cách nào tham gia ngày mai khảo hạch, còn sót lại không ít thời gian, Liễu Vô Tà cũng không có nhàn rỗi, ở tại trên bình đài, tiếp tục tham ngộ lưu quang bay lượn, mãi đến trời chiều rơi xuống, hôm nay khảo hạch, cuối cùng hạ màn kết thúc, hôm nay khảo hạch đến đây là kết thúc, không có kết thúc khảo hạch đệ tử, mời thả xuống binh khí trong tay, Tào Mãnh tuyên bố khảo hạch kết thúc, giống như trước đó, tất cả khảo hạch đệ tử rời đi vòng tròn, yên lặng chờ khảo hạch kết quả, theo vòng tròn sáng lên, từng đạo ánh sáng, phóng tới thương khung, vô số ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, muốn biết, Liễu Vô Tà có thể hay không lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ông, vô số khí vang lên triệt thương khung, Liễu Vô Tà chữa trị 100 chuôi binh khí, vậy mà phát ra chỉnh tề khí minh thanh, tùy theo mà tới là tử vân che trời, đại lượng thần tính, hàng lâm xuống, những này thần tính ẩn chứa thụy lâm chi khí, tẩm bổ Liễu Vô Tà nhục thân, thần tính càng mạnh, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà ngộ tính càng cao, thiên phú càng cao, lĩnh ngộ lưu quang bay lượn càng thêm đơn giản, lần này, không có quá lớn oanh động, đại gia đã không cảm thấy kinh ngạc, trải qua cuối cùng đánh giá, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng cầm tới hôm nay thứ nhất. Cho dù ngày mai khảo hạch không tham gia, vẫn như cũ ngồi vững quán quân vị trí, hống hống hống, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là thiên thần điện đệ tử. Nhộn nhịp vung tay hô to, Liễu Vô Tà tại phong thần các đệ tử nhiều mặt giáp công phía dưới. Còn có thể cầm tới thành tích như vậy, nghênh đón vô số thiên thần điện đệ tử tôn trọng, không đợi Tào Mãnh tuyên bố xong thành tích, trang trọng còn có Dư Dương Nhạc đám người, nhộn nhịp rời đi bình đài, bọn họ quang hoàn, triệt để bị Liễu Vô Tà nghiền áp xuống, trở lại bình đài một khắc này. Liễu Vô Tà thân thể bị đông đảo thiên thần điện đệ tử giơ lên thật cao ném trên không, giờ khắc này Liễu Vô Tà cảm nhận được ấm áp, trọn vẹn vứt ra mấy chục lần, cái này mới đưa Liễu Vô Tà buông ra. Tại vô số lấy lòng âm thanh bên trong, Liễu Vô Tà hướng đi Tuyết Y điện chủ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, cầm tới hôm nay quán quân. Liễu Vô Tà hướng sư phụ khom lưng bái một cái, ngươi biểu hiện rất không tệ, ta đã thông báo điện chủ đồng ý khôi phục ngươi ngoại môn đệ tử thân phận, đây là rồng phục ngoại môn đệ tử sức. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là tạp dịch đệ tử. Tuyết Y điện chủ nói xong, lấy ra một bộ rồng phục ngoại môn đệ tử sức, đưa cho Liễu Vô Tà. Bất quá muốn chờ khảo hạch kết thúc, Liễu Vô Tà mới có thể mặc vào rồng phục ngoại môn đệ tử sức. Bởi vì ngoại môn đệ tử không được tham gia nội môn đệ tử thi đấu, nhưng tạp dịch đệ tử có thể. Đa tạ sư phụ, khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận, dạng này Liễu Vô Tà làm lên sự tình đến liền dễ dàng hơn. Muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải tham gia cuối năm tông môn khảo hạch, thành tích đạt tiêu chuẩn mới có tư cách tấn cấp, ngày mai là dục linh thuật ngày cuối cùng khảo hạch, phong thần các bên kia khả năng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nếu như ngươi không nghĩ tham gia, có thể từ bỏ, ngươi cầm tới ba cửa ải thứ nhất, đã ngồi vững quán quân vị trí. Tuyết Y điện chủ không hy vọng Liễu Vô Tà có cái gì sơ suất. Lời nói thấm thía nói, đệ tử không phải tham sống sợ chết người, tất nhiên tham gia, không có ý định lui lại. Sư phụ hảo ý Lam minh bạch, nếu như lúc này lui ra, vậy ta còn nói thế nào vấn đỉnh thiên vực, thu hoạch được chư thần cánh cửa. Liễu Vô Tà lắc đầu, cự tuyệt sư phụ hảo ý. Tuyết Y điện chủ hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như Liễu Vô Tà thật lui ra ngoài, cái kia nàng đem vô cùng thất vọng, con đường cường giả, tất nhiên là đạp vô số thi cốt từng bước một đăng đỉnh. Kẻ yếu là không có tư cách vấn đỉnh chư thần chi đỉnh. Lưu Quang bay lượn chú trọng mờ mịt, người lĩnh hội phương hướng không sai, cố gắng nhiều hơn. Tuyết Y điện chủ biểu dương một câu Liễu Vô Tà, ra hiệu hắn có thể đi trở về tiếp tục tu luyện. Đệ tử cáo lui, Liễu Vô Tà quay người rời đi, đi tới nơi yên tĩnh, ai cũng không có trước đến quấy rầy, cho Liễu Vô Tà một cái tương đối yên tĩnh hoàn cảnh tu luyện. Một bên khác, Phong Thần Các tức giận vô cùng, các chủ, ngươi nhưng muốn cho chúng ta báo thù a? Thụ thương những đệ tử kia, quỳ gối tại Thượng Minh Hiên trước mặt, để hắn nhất định muốn thay mình lấy lại công đạo, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể lấy tiêu mối hận trong lòng. Chương 3094, đấu đan. Phong Thần Các lúc nào bị thua thiệt như vậy, đang tại khắp thiên hạ tông môn trước mặt, bị nho nhỏ tạp dịch đệ tử đả thương mười mấy tên nội môn đệ tử, thù này không báo, Phong Thần Các địa vị đem rớt xuống ngàn trường, mấy chục vạn năm thành lập danh tiếng nháy mắt tan rã. Thượng Minh Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, khảo hạch trong đó cấm chỉ tư đấu, nên dùng biện pháp bọn họ đã dùng qua, tiếp tục sử dụng hôm nay biện pháp hiển nhiên là không thể thực hiện được. Liễu Vô Tà tu luyện Lưu Quang bay lượn về sau, có thể tại nhỏ hẹp phạm vi tự do xê dịch. Các chủ, có cái đệ tử muốn gặp ngươi. Hắn nói chính mình hiểu rõ Liễu Vô Tà. Địch sư lúc này đi tới, nhỏ giọng tại các chủ bên tai nói, để hắn tới. Thượng Minh Hiên đối Liễu Vô Tà hiểu rõ, vẻn vẹn điều tra trở về những tin tức kia, biết rõ không phải rất nhiều. Chờ ước chừng mấy hơi thở tả hữu, một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại Thượng Minh Hiên trước mặt. Ngươi tên là gì? Thượng Minh Hiên nhìn thoáng qua tên đệ tử này, tu vi bình thường, chỉ là cấp thấp hư thần cảnh, tại nội môn đệ tử xếp hạng hạng chót tồn tại. Đệ tử Khương Thiên Ngu, gặp qua các chủ. Nam tử trẻ tuổi vội vàng khom lưng hành lễ, vô cùng cung kính, nói một chút đi, ngươi làm sao sẽ hiểu rõ Liễu Vô Tà. Thượng Minh Hiên nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn không cần câu nệ, có lời gì có thể nói, thực không dám giấu giếm. Đệ tử chính là tiên giới tu sĩ, nhận đến Phong Thần Các thiên vực tiếp dẫn mới tiến về thiên vực. Cái này Liễu Vô Tà cũng là tiên giới tu sĩ, tại phàm giới thời điểm liền muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới đến tiên giới vẫn như cũ như vậy. Người này sức chiến đấu không cần bình thường để cân nhắc, am hiểu nhất vượt cấp khiêu chiến, bình thường hư thần cảnh hẳn không phải là đối thủ của hắn. Phái nhiều người hơn nữa tiến đến cũng không có tế tại sự tình, biện pháp tốt nhất hợp lực đem giết chết. Khương Thiên Ngu đem Liễu Vô Tà sự tình đơn giản tự thuật một lần, mỗi một loại đều là ác dấu vết, đem Liễu Vô Tà miêu tả tội ác tày trời. Liễu Vô Tà khảo hạch ngày đầu tiên, Khương Thiên Ngu liền nhận ra hắn, chỉ là Khương Thiên Ngu không có tham gia dục linh thuật khảo hạch, cho nên cùng Liễu Vô Tà không có đánh qua đối mặt. Ngươi ý tứ chờ hỗn loạn lâm thời điểm kết hợp mặt khác tông môn đệ tử một lần hành động đem hắn chém giết. Địch sư lúc này mở miệng nói, hắn biết Khương Thiên Ngu là tiên giới đệ tử thân phận, Thượng Minh Hiên còn không biết được. Phải, Khương Thiên Ngu nhẹ gật đầu, lúc này tiếp tục phái người đi nhằm vào Liễu Vô Tà, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy ngươi nhưng có tính nhắm vào biện pháp? Địch sư hỏi lần nữa. Tất nhiên Khương Thiên Ngu tìm tới, tự nhiên nghĩ đến đối sách, Liễu Vô Tà người này trọng nghĩa khí, chờ tiến vào hỗn loạn lâm, chúng ta chỉ cần bắt đi mấy tên cùng hắn quan hệ hơi tốt thiên thần điện đệ tử, bày ra trùng điệp cạm bẫy, chờ lấy chính hắn xông tới là đủ. Khương Thiên Ngu một mặt âm độc chi sắc, hắn hẳn còn chưa biết, gia tộc lão tổ cùng với cao tầng, thảm tao Liễu Vô Tà tàn sát, nếu là biết, đoán chừng tức giận thổ huyết, những cái kia thái cổ gia tộc vây công Thiên Đô đại đế. May mắn Liễu Vô Tà kịp thời chạy tới, chém giết số lớn thái cổ gia tộc cường giả, còn lại một chút tàn binh bại tướng, sớm đã trốn đi, không dám hiện thân. Người biện pháp này không sai, lại là một tên Phong Thần Các trưởng lão đi ra, cho rằng Khương Thiên Ngu biện pháp này có thể được. Liễu Vô Tà vô cùng giảo hoạt, không có mồi nhử lời nói, rất khó bị lừa. Lần khảo hạch này, đại lượng thiên thần điện đệ tử đứng ra thay hắn ra mặt nói chuyện. Chỉ cần bắt được trong đó mấy người, liền có thể buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Một tràng nhằm vào Liễu Vô Tà âm mưu, ngay tại Lặng Yên mở rộng. Thiên thần điện bên này, không biết chút nào, một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều tại tu luyện bên trong vượt qua. Sắc trời dần dần sáng lên, hôm nay là dục linh thuật ngày cuối cùng khảo hạch, ngày mai sẽ tiến hành phối dược sư khảo hạch, chỉ có một ngày thời gian, kết thúc phối dược sư khảo hạch, sẽ tiến vào khẩn trương nhất kích thích hỗn loạn lâm. Đứng người lên, Liễu Vô Tà tại trên bình đài đạp kỳ quái bộ pháp. So sánh với sáng sớm hôm qua, muốn thuần thục rất nhiều. Tại Tiêu Giác dẫn đầu xuống, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về chính giữa bình đài. Ngày hôm qua sự tình, để Phong Thần Các yên tĩnh không ít. Liễu Vô Tà đến vị trí khu vực, không có phong thần các đệ tử trước đến khiêu khích. Liễu sư đệ, cố lên, lần này thiên thần điện đệ tử học tinh, trước thời hạn đứng tại Liễu Vô Tà bốn phía, ngăn cản những cái kia phong thần các đệ tử tới gần. Liễu Vô Tà hướng các vị sư huynh ôm quyền, cảm ơn bọn họ chiếu cố, hôm nay dục linh thuật khảo hạch cuối cùng một hạng, đan, mời tất cả người vào chỗ. Hạc Hùng đứng lên, đối với phía dưới bình đài tất cả khảo hạch đệ tử nói. Cùng ngày đầu tiên một dạng, mỗi người trước mặt bày ra một cái bàn, phía trên trưng bày thủy tinh bát, còn có 100 viên thuốc. Liễu Vô Tà đơn giản nhìn thoáng qua, liền phát hiện những này đan dược bên trong mờ ám, có nội đan, cũng có ngoại đan, nội đan số lượng ít, bởi vì tủ pháp luyện chế đã thất truyền, những này bỏ hoang đan dược vẫn là từ các đại tông môn nhà kho bên trong chuyển đi ra. Năm nay khảo hạch rất khó a, có chút đan dược ta vậy mà không quen biết, mà còn bên trong kết cấu cùng bình thường đan dược hoàn toàn khác biệt. Trên bình đài nghị luận ầm ĩ, rất nhiều khảo hạch đệ tử phát ra bực tức, phát hiện những này đan dược muốn so khóa trước khó rất nhiều. Liễu Vô Tà lần thứ nhất gặp phải nội đan thời điểm, đồng dạng là vô kế khả thi, ỷ vào cường đại dục linh thuật mới phá giải trong đó huyền bí. Đại bộ phận đệ tử, bọn họ chưa có tiếp xúc qua nội đan, không biết nên làm sao chữa trị, chỉ có thể phát cào nhau. Giống Trang Trọng còn có Vu Dương Nhạc đám người, bọn họ từ nhỏ liền tiếp thu rất tốt dục linh thuật bồi dưỡng. Tăng thêm gia tộc của bọn họ bối cảnh, nội đan đối với bọn họ đến nói, độ khó không lớn. Liễu Vô Tà, ta nghĩ đấu với ngươi đan, có dám hay không cùng ta so một tràng? Vu Dương Nhạc âm thanh, từ nơi không xa truyền tới, lần này hắn vậy mà đổi một vị trí, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có chừng 10 trượng, nghe đến đấu đan, bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, đại gia bị Vu Dương Nhạc cử động khiếp sợ đến, cái này Vu Dương Nhạc điên rồi sao? Liễu Vô Tà dục linh thuật thiên phú, mọi người rõ như ban ngày, lúc này cùng hắn đấu đan, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã? Rất nhiều người không hiểu, cho rằng Vu Dương Nhạc quá không biết tự lượng sức mình. Nếu như là ngày đầu tiên, không biết Liễu Vô Tà thiên phú dưới tình huống khiêu khích thì cũng thôi đi, ba ngày thời gian, Liễu Vô Tà chấm dứt đỉnh thiên phú, thắng được ba trận quán quân, càng đem cửu phẩm thiên phú Trang Trọng xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc này lựa chọn cùng Liễu Vô Tà đấu đan, trừ phi là đầu óc xảy ra vấn đề, các ngươi còn không biết a, phong thần các một lần đan đạo so đấu bên trong, Trang Trọng từng bại bởi Vu Dương Nhạc, Vu Dương Nhạc trừ dục linh thuật lợi hại, hắn phối dược thuật, cùng với đan đạo, đều có thể nói đại sư, tất nhiên hắn dám nói như vậy, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn. Hiểu rõ Vu Dương Nhạc một chút đệ tử, vội vàng đứng ra giải thích, thì tính sao, Liễu Vô Tà bất luận là khí, đỉnh, thuốc, đều sinh ra tử vân che trời thiên địa dị tượng, Vu Dương Nhạc thiên phú là cao, nhưng muốn vượt qua Liễu Vô Tà, hiển nhiên không có khả năng, không có người phủ nhận Vu Dương Nhạc thiên phú, nhưng cùng Liễu Vô Tà so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều, các ngươi có phát hiện hay không, năm nay đan dược, hình như có chút đặc thù, có thật nhiều đan dược, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Một chút tỉ mỉ đệ tử phát hiện mỗi người trước mặt đan dược cùng những năm qua có sự bất đồng rất lớn, có lẽ đây chính là Vu Dương Nhạc dám khiêu khích Liễu Vô Tà nguyên nhân. Cái này gọi nội đan, phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền, Liễu Vô Tà bất quá tiên giới phi thăng lên đến sâu kiến, khẳng định chưa từng gặp qua cái gì gọi là nội đan. Bình thường dục linh thuật không cách nào chữa trị nội đan, Vu Dương Nhạc liền tóm lấy cái này chỗ trống, đột nhiên đối Liễu Vô Tà làm loạn. Một chút người thông tuệ đã nhìn ra một ít môn đạo, Vu Dương Nhạc liền quyết định điểm này. Liễu Vô Tà không hiểu nội đan chữa trị chi pháp, phía trước ba cửa ải mặc dù lấy được thứ nhất, chữa trị đều là phổ biến đồ vật, bình thường dục linh văn liền có thể hoàn thành, nội đan khác biệt, bình thường dục linh văn không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ gia tốc đan dược nổ tung. Liễu Vô Tà tại cung đình kiến trúc thời điểm, lão quái đầu lấy ra những đan dược kia, kém chút liền chữa trị thất bại, thì ra là thế. Nghe đến người này giải thích, rất nhiều đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, nếu như Liễu Vô Tà hiểu được chữa trị nội đan chi pháp, Vu Dương Nhạc chẳng phải là muốn gặp phải đánh mặt. Cũng có một bộ phận đệ tử, bọn họ đối Liễu Vô Tà vô điều kiện tin tưởng, không có khả năng, nội đan chi pháp thất truyền đã lâu, dù cho là Hạc Hùng, Tào Mãnh loại kia tiền bối chữa trị cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vừa rồi tên đệ tử kia tiếng nói còn không có rơi xuống, lập tức gặp phải vô số người trào phúng, cho là hắn quá đề cao Liễu Vô Tà. Cho dù Liễu Vô Tà từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng hiểu được chữa trị nội đan chi pháp. Các loại tiếng nghị luận tràn ngập thiên địa, thiên thần điện cao tầng không nói một lời, đối mặt Vu Dương Nhạc khiêu khích, liền nhìn Liễu Vô Tà có hay không ứng chiến, nếu như ứng chiến tương đương với chúng Vu Dương Nhạc bẫy dập. Không ứng chiến, liền sẽ lưu lại tham sống sợ chết thanh danh, ngươi muốn như thế nào đấu đan? Liễu Vô Tà một mặt trêu tức nhìn hướng Vu Dương Nhạc. Muốn biết, hắn muốn thế nào đấu đan? Nghe đến Liễu Vô Tà đáp lại, Vu Dương Nhạc khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Chúng ta liền lấy viên đan dược này làm ví dụ, người nào phẩm chất càng cao, người đó là bên thắng. Vu Dương Nhạc tiện tay cầm lấy một viên đan dược, chính là một quả tổn hại cực kỳ nghiêm trọng nội đan. So sánh với lão quái đầu đưa cho hắn nội đan, Vu Dương Nhạc cầm lấy cái này cái tương đối hoàn chỉnh nhiều. Liễu Vô Tà lúc ấy chữa trị nội đan, giống như bùn, chữa trị độ khó, muốn so trên mặt bàn nội đan khó gấp 10 cũng không chỉ. Vu Dương Nhạc cầm trong tay nội đan, Liễu Vô Tà trên mặt bàn cũng có một cái, phẩm chất giống nhau như đúc, liền xem ai chữa trị phẩm chất cao hơn. Nói điểm chính đi, Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm, để hắn nói thẳng trọng điểm. Nếu như ta thắng, ngươi trước mặt mọi người thừa nhận, ngươi dục linh thuật không bằng ta, từ đây không được sử dụng dục linh thuật, mặt khác cũng thế. Vu Dương Nhạc cuối cùng nói ra chính mình chân thực mục đích. Chỉ cần thắng Liễu Vô Tà, buộc hắn lấy linh hồn phát thể, từ đó về sau không được sử dụng dục linh thuật, cho dù Liễu Vô Tà có nghịch thiên dục linh thuật thiên phú. Không thể sử dụng tương đương với một phế vật, Vu Dương Nhạc vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, Liễu sư đệ, không nên đáp ứng hắn. Thiên Thần Điện đệ tử vội vàng đứng ra ngăn cản, để Liễu Vô Tà tuyệt đối không cần đáp ứng, Phong Thần Các không cách nào chém giết Liễu Vô Tà, liền dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, để Liễu Vô Tà tự đoạn tiền đồ. Phong thần con đường đối Liễu Vô Tà đóng lại, bằng vào dục linh thuật đồng dạng có thể tại Thiên Thần Điện đứng vững gót chân. Nếu như mất đi dục linh thuật, người Liễu Vô Tà rất nhanh liền sẽ bị biên giới hóa. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, đáp ứng Vu Dương Nhạc khiêu chiến, từ 100 viên thuốc bên trong lấy ra một cái, cùng Vu Dương Nhạc trong tay viên đan dược kia giống nhau như đúc. Hắn muốn thả đến cuối cùng, chương 3095, Tổ Văn Ngoa. Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, đáp ứng Vu Dương Nhạc khiêu chiến, hồ đồ. Hồ đồ a, Tiêu Giác liền đập bắp đùi, cho rằng Liễu Vô Tà quá hồ đồ rồi, chỉ cần vững vững vàng vàng qua hết hôm nay, Liễu Vô Tà liền có thể cầm tới dục linh thuật quán quân. Đổi mới hạ tam vực mấy vạn năm ghi chép, mặt khác Thiên Thần Điện trưởng lão tức giận dựng râu trừng mắt. Lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà đang tại người khắp thiên hạ trước mặt, đáp ứng Vu Dương Nhạc khiêu chiến, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Vu Dương Nhạc đưa trong tay đan dược để một bên, giống như Liễu Vô Tà, tính toán lưu đến cuối cùng chữa trị. Liễu Vô Tà một lần nữa đem 100 viên thuốc làm chỉnh lý, đem nội đan cùng ngoại đan phân chia ra, nhìn như lơ đãng động tác, lại làm cho Phong Thần Các tất cả trưởng lão đôi mắt co rụt lại. Không tốt, hắn vậy mà có thể phân chia nội đan cùng ngoại đan. Địch Sư phát ra một tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà cử động, mọi người nhìn ở trong mắt, kinh hãi nhất không gì bằng Phong Thần Các, bọn họ có loại bị lừa cảm giác, tình huống tựa hồ đối với Phong Thần Các không ổn a. Liễu Vô Tà không những biết nội đan cùng ngoại đan khác nhau, còn có thể đem giống nhau thuộc tính đan dược đặt chung một chỗ. Liền trang trọng đều không làm được đến mức này, càng ngày càng nhiều tiếng nghị luận tại bốn phía vang lên. Bọn họ mặc dù không hiểu làm sao chữa trị, lại nhận được ra những này đan dược lai lịch, Thiên Thần Điện trưởng lão mới vừa rồi còn đấm ngực dậm chân. Không đến thời gian qua một lát, mỗi người lại chuyển buồn làm vui, có thể đem nội đan cùng ngoại đan khác nhau mở, cũng là không khó, đại bộ phận dục linh thuật thiên tài cũng có thể làm đến. Đan dược thuộc tính thiên kỳ bách quái, đồng dạng đều là nội đan. Thuộc tính không dưới mấy chục loại, có hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, băng thuộc tính chờ một chút, muốn chữa trị càng thêm hoàn mỹ, biện pháp tốt nhất, đem bọn họ thuộc tính phân chia ra, trang trọng đem ngoại đan cùng nội đan phân chia ra về sau. Lại kỹ càng làm phân chia, nhưng còn có rất nhiều đan dược, bởi vì không rõ ràng bên trong thuộc tính, chỉ có thể hỗn hợp đặt chung một chỗ, chính Vu Dương Nhạc tự tìm cái chết, đều cái này trong lúc mấu chốt, mà lại đi đụng vào Liễu Vô Tà rủi ro, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không ít người lắc đầu thở dài, cho rằng Vu Dương Nhạc quá không biết trời cao đất rộng. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà bắt đầu ngày cuối cùng chữa trị, chỉ thấy hai tay của hắn liên kết động, từng đạo thâm ảo khó lường dục linh văn xoay quanh tại chính mình xung quanh, ngày hôm qua đồng thời vẽ 10 cái dục linh văn, đủ để rung động mọi người, hôm nay một màn lại lần nữa đổi mới mọi người nhận biết, Liễu Vô Tà đồng thời vẽ mấy chục đạo dục linh văn. Bọn họ xuyên tới xuyên lui, bình thường dục linh văn chỉ có thể chữa trị một viên đan dược, chữa trị mới đan dược cần một lần nữa vẽ dục linh văn, Liễu Vô Tà trước mặt phiêu phù những này dục linh văn. Cùng với cổ quái, vậy mà có thể đồng thời qua lại mấy loại đan dược. Chữa trị bên trong kết cấu, giống nhau thuộc tính đan dược, một cái dục linh văn có thể đồng thời chữa trị mấy viên thuốc. Đã tiết kiệm thời gian, cũng tiết kiệm tinh lực, hắn đến cùng là như thế nào làm đến, ngồi tại Vân Chu bên trên những cái kia trọng tài, phát ra trận trận cười khổ âm thanh, Liễu Vô Tà bất luận là dục linh thuật, vẫn là thiên phú, xa tại bọn họ bên trên. Đã không có tư cách bình phán Liễu Vô Tà dục linh thuật. Tại vô số người chú ý phía dưới, Liễu Vô Tà chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, chữa trị 10 cái đan dược, tốc độ như thế, có thể nói khủng bố. Thiên Thần Điện thời điểm, Liễu Vô Tà một đêm có thể chữa trị hơn 1000 viên thuốc. Khi đó còn không có lĩnh ngộ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Theo không ngừng lĩnh hội, lại luyện hóa Thất Túc Linh Trùng, được đến Thụy Lâm tẩm bổ, trong cơ thể hắn thần tính đã đạt tới một cái đại viên mãn cấp độ, 100 viên đan dược, đối hắn mà nói, cũng liền khoảng một canh giờ. Đan vân, thật là nhiều đan vân xuất hiện, bốn phía bình đài truyền đến từng trận tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà xung quanh, chiếm cứ đại lượng đan vân, Những này đan vân có chút có màu đỏ, có chút có màu tím, có chút có màu xanh, có chút có màu vàng. Các loại đan vân, màu sắc sặc sỡ, giống như một đạo cầu vồng, treo ngược tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Lại là từng đợt Thụy Lâm giáng lâm tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Để trong cơ thể hắn thần tính, còn đang không ngừng gia tăng, muốn mở phong thần con đường, thu hồi được chư thiên tán thành. Thần tính không thể thiếu, thần tính càng mạnh, thần đạo con đường càng thêm rộng lớn. Phong thần các trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ cần có chút thương thức, đều ý thức được, một trận chiến này, Vu Dương Nhạc thua không nghi ngờ. Còn chưa bắt đầu, khiêu chiến đã kết thúc, nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà trước mặt ngoại đan, toàn bộ chữa trị kết thúc, kế tiếp là chữa trị nội đan, thay đổi một loại thủ pháp, từng đạo càng thêm huyền ảo dục linh văn, xoay quanh tại Liễu Vô Tà trước mặt, làm dục linh văn xuất hiện một khắc này, Thiên Thần Điện tất cả trưởng lão toàn bộ đứng lên, bao gồm Chu Tước Điện chủ ở bên trong, rất quen thuộc dục linh văn, ta hình như ở nơi nào nhìn thấy qua. Tiêu Giác trưởng lão một mặt khiếp sợ nói, ngươi cũng có loại này ý nghĩ sao? Các trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn giống như đã từng quen biết, cụ thể ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời nửa khắc nghĩ không ra. Điện chủ, ngươi biết những này dục linh văn lai lịch sao? Tiêu Giác ánh mắt nhìn hướng Tuyết Y Điện chủ, hướng nàng hỏi. Từ Tuyết Y Điện chủ trong đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn thấy một tia khiếp sợ, hiển nhiên Tuyết Y Điện chủ cũng nhận biết những này dục linh văn. Thiên Thần dưới bức họa tổ văn hoa phía trên đường vân cùng hắn cực kỳ tương tự. Tuyết Y Điện chủ hít sâu một hơi, trong đầu bất chi bất giác hiện lên một bóng người. Người này cao lớn uy mãnh, chính là Thiên Thần Điện đời thứ nhất Thiên Thần, dẫn đầu Thiên Thần Điện từng bước một đăng thượng thiên vực đỉnh. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua đời thứ nhất Thiên Thần, đến nay hạ tam vực vẫn như cũ giữ lại Thiên Thần chân dung. Căn cứ Thiên Thần Điện tư liệu lịch sử ghi chép, năm đó Thiên Thần cũng là từ hạ tam vực một chút xíu quật khởi, cuối cùng đăng lâm thượng tam vực, cuối cùng trở thành chư thần đồng dạng đại nhân vật, còn giống như thật sự là, mặc dù không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng đại thể không sai biệt lắm. Tiêu Giác gặp qua Thiên Thần chân dung một lần, vậy vẫn là hắn tấn thăng thần quân cảnh thời điểm mới may mắn nhìn thấy, cho nên có chút ấn tượng. Căn cứ Thiên Thần Điện tư liệu lịch sử ghi chép, Thiên Thần đại nhân chính là cấp 10 dục linh sư thiên phú. Chẳng lẽ nói tiểu tử này kế thừa Thiên Thần y bát? Lại là một tên trưởng lão mở miệng nói, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin. Nếu thật là như vậy, cái kia Liễu Vô Tà địa vị liền bọn họ đều muốn nhìn lên. Thiên Thần đại nhân tại tất cả Thiên Thần Điện đệ tử cùng với trưởng lão trong mắt, đây chính là đồ đằng đồng dạng tồn tại, không có khả năng. Hắn chỉ là tiên giới tu sĩ, làm sao có thể kế thừa Thiên Thần đại nhân y bát? Huống hồ Thiên Thần đại nhân đã vẫn lạc mấy chục vạn năm. Tiêu Giác lắc đầu, cho rằng chỉ là trùng hợp mà thôi. Liễu Vô Tà vẽ đi ra dục linh văn chỉ là cùng Thiên Thần đại nhân trên chân xuyên tổ văn hoa tương tự mà thôi, cũng không phải là giống nhau như đúc. Việc này ai cũng không cho phép đối ngoại đề cập, chờ trở lại tông môn về sau, ta sẽ đơn độc bẩm báo điện chủ, thông báo trung tam vực Thiên Thần Điện, để bọn họ giúp đỡ điều tra một cái. Tuyết Y Điện chủ sắc mặt lành lạnh, để tất cả trưởng lão không muốn tiết lộ việc này, nếu để cho người biết, hậu quả khó mà lường được. Thiên Thần đại nhân một khi trở về, tất nhiên nhấc lên gió tanh mưa máu, những cái kia đối địch tông môn, tuyệt không cho phép Thiên Thần trở về. Tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, Liễu Vô Tà vẽ vẫn còn tiếp tục, không hề biết tình cảm, hắn vẽ dục linh văn, vậy mà tại Thiên Thần điện cao tầng, gây nên một trận kịch liệt oanh động, từng mai nội đan, thả ra cường liệt quang trạch, thậm chí dẫn tới đan kiếp, trong đó một cái nội đan, thành công vượt qua một cái cấp bậc, chỉ dựa vào điểm này, Vu Dương Nhạc liền theo không kịp. Lại là hơn một canh giờ đi qua, trừ viên đan dược kia bên ngoài, Liễu Vô Tà trước mặt 99 viên thuốc, toàn bộ tinh luyện kết thúc, trang trọng bọn họ, vừa tiến hành đến một nửa, Vu Dương Nhạc giờ phút này gấp mồ hôi nhễ nhại, Liễu Vô Tà trước mặt đan vân bao phủ, dẫn đến xung quanh những đệ tử kia, cảm xúc càng ngày càng bất ổn, răng rác, các loại tiếng tạch tạch, liên tục không ngừng, đại lượng đệ tử, nhận đến đan vân ảnh hưởng, dẫn đến đan dược nổ tung, thời gian còn sót lại rất nhiều, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy. Liền ở tại chỗ, yên tĩnh hấp thu thiên địa hàng lâm xuống Thụy Lâm, hấp thu càng nhiều, thái hoang thế giới linh tính càng mạnh, liền tính không thể đột phá cảnh giới, lại có thể thay đổi tư chất của mình, chí tôn thiên phú, cũng không phải là người mạnh nhất, mặt trên còn có lợi hại hơn thiên phú. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trong cơ thể thần tính lập lòe, lặp đi lặp lại rèn luyện hắn xương cốt, lặng yên ở giữa, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình thiên phú, lại đột phá, chí tôn thiên phú phía trên là cái gì? Không được biết, Thụy Lâm còn tại hạ xuống, Liễu Vô Tà toàn bộ dùng để tăng lên chính mình thiên phú. Ta bắt đầu ghen ghét hắn, mới đầu thời điểm, rất nhiều đệ tử ghen tị Liễu Vô Tà, theo hắn không ngừng đổi mới ghi chép, không ít người từ ghen tị, chuyển thành ghen ghét, bọn họ tu luyện mười mấy năm, thế mà không bằng nho nhỏ tạp dịch đệ tử, để mỗi người bị đả kích, một bên hấp thu thần tính, một bên tu luyện lưu quang bay lượn, mặc dù không thể thi triển, lại có thể thông qua thiên đạo thần thư không ngừng mô phỏng. Hồn lực hóa thành bản thể, đứng tại thiên đạo thần thư phía trên, mà thiên đạo thần thư, ngay tại tốc độ cao nhất thôi diễn lưu quang bay lượn đẳng cấp quá cao. Thiên đạo thần thư chỉ có thể thôi diễn đệ nhất trọng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thiên đạo thần thư đã thôi diễn mấy vạn lần, một lần so một lần hoàn thiện, một lần so một lần hoàn mỹ. Liễu Vô Tà mới đầu thời điểm rất không thích ứng, theo thời gian trôi qua, thần pháp càng lúc càng nhanh, tựa như từng đạo lưu quang qua lại thiên đạo thần thư phía trên. Đã đến lúc xế chiều, đại bộ phận đệ tử đã kết thúc khảo hạch, Vu Dương Nhạc cũng chuẩn bị kết thúc, 99 viên thuốc toàn bộ tinh luyện kết thúc, trong đó hai cái đan dược tinh luyện thất bại, triệt để báo hỏng, thành tích vậy mà còn không bằng Tư Mã Chân, hẳn là nhận đến Liễu Vô Tà ảnh hưởng, mới đưa đến Vu Dương Nhạc phát huy thất thường. Bọn họ ở giữa khiêu chiến cũng không phải là cái này 99 cái, mà là cái kia một viên đan dược, chỉ cần viên thuốc này vượt qua Liễu Vô Tà, liền tính thắng lợi. Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, đứng tại phía trước bàn, chuẩn bị tinh luyện cuối cùng một viên đan dược. Vu Dương Nhạc đơn giản điều chỉnh một chút hô hấp, tận khả năng bình phục chính mình cảm xúc. Vu sư huynh, ngươi nhất định làm được. Phong thần các đệ tử nhộn nhịp đứng lên, cho Vu Dương Nhạc góp phần trợ uy. Thiên thần điện bên này cũng không cam chịu yếu thế, không ngừng kêu Liễu Vô Tà danh tự. Liễu Vô Tà, ta sẽ không thua ngươi, ngươi còn không biết à, viên đan dược này chính là xuất từ chúng ta Vu gia, ngươi bị lừa rồi. Vu Dương Nhạc điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, trên mặt hiện lên một tia vặn vẹo biểu lộ. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôi trào khắp trốn, chẳng ai ngờ rằng Vu Dương Nhạc vậy mà còn giữ lại một tay. Hắn cầm lên viên đan dược này, kỳ thật xuất từ bọn họ Vu gia, bên trong cấu tạo cùng với kết cấu không có người so hắn rõ ràng hơn, chữa trị càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chương 3096, Mộc Dương Văn. Phía trước chất vấn Vu Dương Nhạc người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Vu Dương Nhạc trong bóng tối lưu lại một tay. Bất luận là khí thế vẫn là Liễu Vô Tà triển lộ ra thiên phú nghiền ép ở đây mọi người, Vu Dương Nhạc lúc này đứng ra hướng Liễu Vô Tà phát động khiêu chiến, rõ ràng là không lý trí hành động, cho là hắn đại não xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra sự tình tuyệt không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Vu Dương Nhạc cố ý chọn lựa viên đan dược này, hiển nhiên là cố ý gây nên. Vu Dương Nhạc, ngươi quá hèn hạ, có bản lĩnh đổi một viên đan dược. Thiên thần điện đệ tử nhộn nhịp đứng lên, trách mắng Vu Dương Nhạc hèn hạ hành động. Vu gia vô hoạn tại tiếp cận nhất lưu gia tộc, nội tình thâm hậu, nắm giữ nội đan cũng là không hiếm lạ. Huống hồ Vu gia bản thân chính là luyện đan thế gia, nhất là phối dược thuật cái này một khối, Vu Dương Nhạc cao hơn tại trang trọng. Đối mặt thiên thần điện đệ tử cười nhạo, Vu Dương Nhạc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.